Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, lại xuất hiện khai thiên tích địa. Dung hợp bàn cổ huyết mạch về sau, Tiêu Thiên lập tức đem ánh mắt, nhìn về phía ở thế giới cấp phó bản bên trong lấy được điểm kinh nghiệm ban thường. Phân phối điểm kinh nghiệm, mấy triệu điểm kinh nghiệm. Phân phối đến thiên đế đẳng cấp bên trên, đinh đinh thùng thùng một trận tiếng vang, một đạo đạo màu vàng ánh sáng quanh quẩn chung quanh. Không biết trải qua bao lâu, quang mang đang dần dần ảm đạm xuống, đẳng cấp tăng thêm, dừng lại tại level 100. Keng, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Trở thành toàn đệ nhất thế giới cái thăng cấp level 100 người chơi. Tương đương, oanh, ngay tại lúc đó, trong thức hải, cũng phát sinh biến hóa mới. Level 100, đến vô thượng cảnh, lúc đầu kia một mảnh đường kính ngàn mét khoảng chừng hồ nước. Lúc này đã hóa là mênh mông hồng mông chi hải. Biển, trên mặt, tử khí bốc lên, hai viên Infinity Gem ngưng tụ bản nguyên chi lực, cũng dung nhập trong đó. Bản nguyên chi lực. Dung hợp bàn cổ tinh huyết, hóa là không có gì sánh kịp lực lượng. Keng, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống kiểm trắc đến có người chơi thăng cấp level 100. Cưỡng chế phiên bản càng mới mở ra. Lần này phiên bản đổi mới đem tốn hao ước chừng 10 phút đồng hồ. Mời sở hữu người chơi bảo trì tại chỗ không cần tùy ý di động. Hệ thống kiểm trắc đến có người chơi thăng cấp level 100, cưỡng chế phiên bản càng mới mở ra. Lần này phiên bản đổi mới đem tốn hao ước chừng 10 phút đồng hồ. Phiên bản đổi mới, tình huống như thế nào, cầm bụi cỏ, lại có người chơi lên tới level 100. Nhanh như vậy, lão tử mắt chó a. Cái gì, chúng ta mới 3-40 cấp, thế mà liền có người chơi thăng cấp đến 100. Sẽ không lại là tiêu thần a? Khẳng định phải là tiêu thần a. Hệ thống thông cáo liên tiếp ban bố 3 lần, trong game thế giới nhiều lần nói, cũng vì vậy mà nổ tung. Mấy tháng đến nay, đây là trò chơi lần thứ nhất đại quy mô phiên bản đổi mới. Ai cũng không rõ đem hội chuyện gì phát sinh. Không biết qua bao dài thế giới, đột nhiên trong lúc đó, đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở. Lần nữa tại sở hữu người chơi trong óc vang lên, cưỡng chế phiên bản đổi mới hoàn tất, tận thế tại tuyến thủ bộ phim tư liệu, thời đại hồng hoang đã mở ra, mời chơi toàn thể người chơi, bắt đầu hàng lâm chuẩn bị, trò chơi bộ thứ nhất phim tư liệu, lại là trở lại khai thiên tích địa thời đại hồng hoang. Hồng hoang, cái kia vạn vật ban đầu, thời gian không đáng giá tiền nhất thời đại. Hồng quân tùy tiện rằng một lần đảo liền là 60.000 năm. Chuyện khác kiện, cũng đều là lấy ngàn vạn năm là đếm số. Đồng thời, cũng là một cái đại lão khắp nơi trên đất. Pháp bảo mạn thiên phi vũ thời đại. Hồng quân rằng nói, vu yêu chi tranh, nhân tộc hưng khởi, từng cái đại sự, làm lòng người chiều bành trướng. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên. Trước mắt thế giới, đột nhiên biến thành một mảnh hỗn độn, sở hữu người chơi, phảng phất đặt mình vào một đoạn thực cảnh anime bên trong. Mặc dù có thể nhìn thấy chuyện xảy ra chung quanh, nhưng lại không cách nào tiến hành can thiệp. Cái này, liền là thời đại hồng hoang phim tư liệu mở ra, mở màn anime. Chỉ bất quá, cho người cảm giác vô cùng chân thực, cái này đoàn hỗn độn khí. Liền là lúc đầu vũ trụ, khi đó bởi vì trời và đất còn không có tách ra. Chữ trụ cảnh tượng chỉ là hỗn độn một đoàn, đối với hoa hạ khu vực thiên tuyển giả mà nói, hồng hoang cố sự sớm có nghe thấy, mặc dù nhìn thấy lấy thiên băng địa liệt biến hóa, kích động sau khi còn có thể bảo trì trấn tĩnh, về phần những cái kia khu vực khác thiên tuyển giả liền tương đối khổ cực. Chỉ nghe được một tiếng phiên bản cưỡng chế đổi mới nhắc nhở. Sau đó toàn bộ thế giới đều đã biến mất, biến thành trôi nổi tại nửa trống không vô biên vô tận hỗn độn khí. Còn nghĩ là thế giới đã hủy diệt, chỉ kém không có sợ tè ra quần. Cái này hỗn độn khí bên trong, liền dựng dục hoa hạ trong thần thoại. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân, cũng là một cái vô cùng to lớn thần minh. Bàn cổ, đối với Tiêu Thiên mà nói, nhìn thấy tình cảnh như vậy, bao nhiêu cảm giác có một ít kinh ngạc. Bởi vì, tại trong thân thể của hắn, giờ phút này liền cảm thấy tỉnh có cái này vị đại năng huyết mạch. Bàn cổ ở trong hỗn độn ngủ say, giấc ngủ này đi ngủ 18.000 năm. Không có cách, hồng hoang thời gian liền là như thế không đáng tiền. Đương nhiên, làm là trò chơi không có khả năng thật để người chơi chờ đợi 18.000 năm. Thời gian ức vạn năm, trong nháy mắt trong lúc đó như điện cực nhanh, hỗn độn khí bên trong cự nhân cũng nhanh chóng lớn lên. Rốt cục, cái này thân cao không biết có mấy vạn trượng cự nhân, rốt cục mở ra con mắt thật to. Thế nhưng, trước mắt xuất hiện, lại là mơ hồ một mảnh. Giận dữ phía dưới, tiện tay nắm lên một thanh không biết nơi nào tới đại bản búa. Hướng lên trước mắt hỗn độn dùng sức vung lên. Răng rác, giữa không trung vang lên một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang, mông lung hỗn độn khí cứ như vậy bỗng nhiên phá tan đến, thanh khí lên cao, hóa là trời, chọc khí hạ xuống, hóa là, thế là, một khối vô cùng rộng lớn, không có cuối đại địa liền sinh ra như thế, hơn 1 tỷ người chơi, tại hệ thống khống chế dưới, liền nổi bồng bềnh giữa không trung. Chứng kiến bàn cổ khai thiên tích địa cái này vô cùng uy vũ một màn. Cái này, liền là hồng hoang bắt đầu. Tại cái trò chơi này cái gọi là phim tư liệu bên trong. Tái hiện một lần, thế nhưng, lúc này thiên địa vẫn chưa ổn định. Đột nhiên trong lúc đó, sở hữu người chơi đột nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu, mông lung hỗn độn khí lại bắt đầu hạ thấp xuống đến. Giống như thiên quân bên trong, mà chân dưới mặt đất cũng không ngừng chập trùng ba động, phảng phất muốn cùng trời lần nữa khép lại. Thiên địa nếu như lần nữa khép lại, trên mặt đất sở hữu sinh linh chỉ sợ đều muốn vì vậy mà biến mất. Đúng lúc này, chỉ gặp vô cùng to lớn bàn cổ cự nhân duỗi ra hai tay, đầu đội trời, chân đạp đất, ngạnh sinh sinh đứng ở thiên địa bên trong. Theo biến hóa của bọn nó mà biến hóa, từ đó về sau, trời không ngừng thêm cao, cũng không ngừng thêm dày. Theo thời gian lần nữa cực nhanh, vốn là 10 phần to lớn bàn cổ, tại 18.000 năm về sau, biến thành cả người dài 9 vạn dặm nguy nga cự nhân. Không, mặc dù mọi người đều tại trong truyền thuyết thần thoại nghe nói qua bàn cổ khai thiên tích địa cố sự, nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn đến, vẫn là cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này là bực nào khí thế bàng bạc. Theo thiên địa thành hình, bàn cổ tinh khí cũng dần dần khô kiệt. Đột nhiên trong lúc đó, sở hữu người chơi bên tai vang lên lần nữa một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này vô cùng nguy nga cự nhân rốt cục ngược lại dưới. Tại bàn cổ ngã xuống trong nháy mắt, quanh mình thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa, trời không cùng không còn là trụi lùi đất cằn sỏi đá. Từ cự nhân trong miệng thở ra khí biến thành phong cùng mây. Mắt trái của hắn biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tay chân của hắn cùng thân thể biến thành đại địa tứ cực cùng ngũ phương danh sơn. Máu của hắn biến thành giang hà. Hắn gân mạch biến thành con đường, cơ thể của hắn biến thành ruộng đất, tóc của hắn biến thành trên trời tinh tinh, hắn toàn thân lông tơ biến thành hoa cỏ cây cối, hàm răng của hắn, xương cốt, cốt tủy các loại cũng đều biến thành chớp lóe kim loại, cứng rắn thạch đầu, ôn nhuận bảo ngọc, liền là kia nhất không chỗ hữu dụng trên thân ra mồ hôi. Cũng thay đổi thành thanh lộ cùng trời hạn gặp mưa. Khai thiên tích địa đại năng bàn cổ lấy hắn to lớn vô cùng thân thể, sáng tạo ra cái thế giới này. Thế nhưng là Tiêu Thiên lại tựa hồ như cảm giác được. Tại ngược lại dưới trước trong nháy mắt, bàn cổ cái kia không biết đạo cỡ nào to lớn một đôi mắt. Tựa hồ hướng chính mình liếc đến một chút, bởi vì hắn một giọt tinh huyết tồn tại trong cơ thể của mình. Mẹ nó, áp có chút đại a, thổ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.